Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, người dám giết Lôi Thần Điện Hộ Pháp. Diệp Băng sở dĩ thi triển Lôi Đình Chi Lực đồng hóa mất Mộc Cửu Lôi Lôi Đình Chi Lực. Vậy dĩ nhiên là để cho tiện chính mình sau đó làm việc. Tại nghịch thiên Lôi Đình Chi Lực gia trì dưới, hắn không thể nghi ngờ là nhẹ nhõm làm được. Thời khắc này Mộc Cửu Lôi, ở trước mặt Diệp Băng, liền như là một cái cởi quần áo ra đại cô nương. Hoàn toàn không có nửa điểm phòng ngự, chỉ có thể là tùy ý nó tùy ý xâm lược. Ta chính là thần giai trung cấp linh hồn, ngươi mơ tưởng, cảm ứng đến cái kia to lớn màu đen trưởng ấn đã giận theo mà đến. Mộc Cửu Lôi sâu trong đáy lòng ngạo ý phát ra, lại hoặc là nói đúng không cam tâm cứ như vậy bị đánh bại. Bởi vậy hắn trực tiếp là phát ra một đạo tiếng gầm, có thể nói giờ khắc này Mộc Cửu Lôi mới xem như chân chính tế ra chính mình toàn bộ linh hồn chi lực. Để có thể ngăn trở Diệp Băng cái này màu đen linh hồn trưởng ấn một kích. Như thế là hắn có thể thừa cơ trốn về chính mình bản thể bên trong. Thời khắc này Mộc Cửu Lôi đã sớm sẽ không nghĩ làm sao đánh bại Diệp Băng rồi. Hắn biết cái này giả heo ăn thịt hổ tiểu tử linh hồn cổ quái. Nếu là rằng có tiếp nữa, có lẽ liền sẽ có một chút dự kiến không đến hậu quả. Chỉ tiếc Mộc Cửu Lôi vô luận như thế nào xem trọng Diệp Băng linh hồn. Lại từ đầu đến cuối còn đánh giá thấp, hoặc là nói là đoán sai. Hai đại hắc ám chi lực gia trì dưới, hắn kết cục không có khả năng gặp lại có bất kỳ thay đổi nào. A. Đây là cái gì? Mộc Cửu Lôi đem hết toàn lực, ý đồ ngăn trở Diệp Băng cường lực linh hồn một kích dự định. Sau đó một khắc liền tan thành mây khói, bởi vì hắn chợt phát hiện đối phương linh hồn trưởng ấn bên trong. Vậy mà ẩn chứa một loại lực lượng thần bí, làm cho hắn không khỏi kinh hãi lên tiếng. Vị này chính là Lôi Thần Điện Hộ Pháp, kiến thức tự nhiên cũng cực kỳ uyên bác. Giờ khắc này ở cảm ứng được cỗ lực lượng kia chính mình hoàn toàn không thể địch nổi thời điểm. Đã là ý thức được một vài thứ rồi. Cái này, đây là hắc ám chi lực. Mộc Cửu Lôi phản ứng cũng sẽ không so Vương Định Quang chậm bao nhiêu. Mà lại lúc này vì thu lấy linh hồn của hắn thể. Diệp Băng căn bản cũng không có quá mức che giấu. Chỉ ít xem như người trong cuộc Mộc Cửu Lôi là cảm ứng được rõ ràng. Đến lúc này, Mộc Cửu Lôi rốt cục hiểu được, vì cái gì một cái 17-18 tuổi mau đầu tiểu tử. Vì cái gì một tôn chỉ là nửa bước thần giai linh hồn thể. Vậy mà có thể đem chính mình cái này thần giai trung cấp linh hồn áp chế. Bởi vậy hắn cũng có thể suy đoán được, lúc trước Diệp Băng tại Vương Định Quang linh hồn áp bách bên trong kiên trì hai nén hương thời gian. Căn bản cũng không phải là vị chú khí thần điện kia trưởng lão đổ nước, mà là thiếu niên này mượn hắc ám chi lực lượng. Xem như Lôi Thần Điện hộ pháp, lại là một vị thần giai chú khí sư. Hắc ám huyền băng chính là Mộc Cửu Lôi suốt đời mơ ước theo đuổi. Chỉ tiếc hắn cuối cùng cả đời, liền hắc ám huyền băng cái bóng đều chưa từng gặp qua. Loại này đối linh hồn chi lực có thể gia trì hiệu quả lớn nhất hắc ám huyền băng. Một khi đem luyện hóa dung hợp thành công, chỉ ít tại linh hồn một đạo bên trên, vượt giai tác chiến cũng không tiếp tục là việc khó gì. Nghĩ thông suốt điểm này sau đó, Mộc Cửu Lôi trong óc đầu tiên là dâng lên một vòng cực hạn tham lam. Ngay sau đó chính là biến thành sợ hãi, bởi vì hắn biết, ở dưới hắc ám chi lực, linh hồn thể của mình chỉ sợ cũng muốn lật thuyền trong mương. Chậm đã! Ta thừa nhận Định Quang trưởng lão không có đổ nước, ngươi là bằng thực lực mình thông qua khảo nghiệm, quyết định thật nhanh phía dưới. Mộc Cửu Lôi phản ứng cũng là cực nhanh, nghe được hắn thanh âm dồn dập sắp xuất hiện đến, không ít người đều là trợn mắt hốc mồm, thậm chí là có chút chưa tỉnh hồn lại. Nói thật, tại vừa rồi lần thứ nhất giao kích, nhìn thấy Mộc Cửu Lôi hồn kỹ trưởng ấn vậy mà như thế không chịu nổi một kích thời điểm. Tất cả mọi người là trăm mối vẫn không có cách giải rồi. Nhưng là bây giờ, Mộc Cửu Lôi vậy mà có thể nói ra lời như vậy. Điều này nói rõ nó linh hồn thể đã bị uy hiếp chí mạng. Thậm chí là liền trở lại chính mình bản thể cũng làm không được. cái này mới không thể không thỏa hiệp. Nhưng mà đường đường thần giai trung cấp linh hồn, tại sao lại tại một tôn nửa bước thần giai linh hồn thể phía dưới như vậy dễ như trở bàn tay bị thua? Tất cả mọi người rất là không nghĩ ra. Chú khí thần điện thiên tài Hiên Viên Thần cùng Trương Minh Trì trong mắt kinh ánh sáng chớp liên tục, mà một bên Lạc Thanh Xương lại là mặt hiện lên dị sắc. Giờ khắc này mặc dù chỉ là Diệp Băng linh hồn thể, nhưng nhìn ở trong mắt nàng, lại là có vô tận phong thái. Nguyên vốn cho là mình chính là băng thần điện thiên chi kiêu nữ, thậm chí là toàn bộ huyền băng đại lục thế hệ trẻ tuổi bên trong, đều không người có thể lại là đối thủ của mình. Bây giờ lại là ra một cái Diệp Băng. Lúc trước tại ngoại băng vực thời điểm, Lạc Thanh Xương còn có thể áp chế một cái Diệp Băng. Mà lần nữa một gặp nhau, nàng chợt phát hiện, vô luận là băng lực tu vi hay là linh hồn chi lực, chỉ sợ thiếu niên áo trắng kia đều đã viễn siêu chính mình đi. Hừ, hiện tại mới ý thức tới điểm này, có phải hay không có chút quá muộn? Hàng rào bên trong, Diệp Băng linh hồn thể nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn một bên khống chế hắc ám trưởng ấn hướng phía Mộc Cửu Lôi ép đi. Một bên đã là hừ lạnh lên tiếng. Diệp Băng đã sớm hạ quyết tâm, phải dùng Mộc Cửu Lôi cái này thần giai trung cấp linh hồn thể đến trợ chính mình đột phá đến thần giai linh hồn, lại làm sao có thể tùy tiện buông tha đâu. Huống chi Lôi Thần Điện năm đó hủy diệt Diệp gia, lại tại Nam Câu Thành kết thù, đánh giết một cái Lôi Thần Điện hộ pháp, Diệp Băng căn bản cũng không có nửa điểm cố kỵ, giết một cái cũng là giết, giết hai cái cũng là giết, đây chính là cái gọi là nợ quá nhiều không lo. Hắc ám chi lực, yên, một đạo trầm thấp tiếng quát tại Diệp Băng trong lòng vang lên. Ngay sau đó cái kia to lớn linh hồn trưởng ấn bỗng nhiên ở giữa hắc quang đại phóng, làm cho Mộc Cửu Lôi càng thêm cảm thấy không thể địch nổi. Tiểu tử, nơi này là chú khí thần điện, ngươi dám giết Lôi Thần Điện hộ pháp. Hàng rào bên ngoài, tựa hồ là ý thức được Mộc Cửu Lôi không ổn, Lôi Thần Điện Thánh Lôi Tử Lục Lăng Trần không khỏi quát lên một tiếng lớn, đồng thời đem ánh mắt chuyển đến chú khí thần điện trưởng lão trên thân của Vương Định Quang. Công tử nhà họ Lục, chẳng lẽ ngươi quên vừa rồi giữa song phương ước định, bị Lục Lăng Trần tầm mắt nhìn chằm chằm, Vương Định Quang thật sự là nửa điểm cũng không có để ý. Ngược lại là ở thời điểm này thản nhiên mở miệng nhắc nhở. Lời vừa nói ra, không chỉ có là Lục Lăng Trần chính mình, liền liền bên cạnh tất cả mọi người là hơi sững sờ. Rất rõ ràng, giờ phút này tất cả mọi người là nhớ lại Diệp Băng tại cùng Mộc Cửu Lôi linh hồn giao chiến trước đó. Nói tới cái kia mấy câu rồi, chỉ là khi đó bọn hắn chưa từng có nghĩ tới thiếu niên này có thể làm được điểm này thôi. Hiện tại xem ra, thiếu niên áo trắng kia không chỉ có là không có nói chuyện giật gân, càng không phải là nói khoác mà không biết ngượng, mà là thật sự có đem Mộc Cửu Lôi linh hồn chôn vùi thực lực. Cái này thật là từ đâu nói đến. Một cái đường đường Lôi Thần Điện hộ pháp, hàng thật giá thật thần giai trung cấp chú khí sư, vậy mà tại cùng một cái nửa bước thần giai linh hồn thể giao chiến bên trong, bị ép vào như vậy tuyệt cảnh, thật sự là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Bị Vương Định Quang ngôn ngữ như thế lấp kín, Lục Lăng Trần đột nhiên cảm giác được chính mình có chút nghẹn lời. Cái này thật đúng là đào cái hố đem chính mình vùi vào đi à. Thế nhưng là ai mẹ nó biết, cái kia không biết từ chỗ nào xuất hiện tiểu tử, linh hồn chi lực vậy mà lại quỷ dị như vậy cường hãn đâu. Hết chương.